bọn người này quý phái đến mức không giặt nổi đồ của mình cả đấy. Bà hay nói như vậy, mặc cho một thực tế là bà phải sống dựa vào họ. Cây gãi, bà buộc tội Hevergen ở phố 2. Tất cả số tiền hắn có là từ lão bố. Hắn đã nướng tiền vào gái gú, rượu chè và dĩ nhiên là cả giặt ủi quần áo. Nghe cứ như một bài điểm danh những kẻ đáng khinh. Hevergen, ông bà Slashover, Helena Smith, nhà Wade Gardner, tất cả bọn họ đều có một tội lỗi nào đó. Ngoài cái tật lúc nào cũng say túy lý và thói phóng đảng của mình, Esvogen, theo lời của Rosa, luôn gãi gãi mớ tóc đầy cháy rận, sau đó liếm liếm mấy ngón tay, rồi mới chịu đưa tiền. Ta nên rửa sạch số tiền này trước khi về nhà. Đó là kết luận của bà. Nhà Lafayette Hoover thì luôn xem xét quá chi li đám quần áo được giao tới. Làm ơn đừng để những cái áo sơ mi này có một ít nhàu nào, Rosa nhẹ giọng họ. Đừng làm nhăn bộ đồ này quá, rồi chúng nó sẽ đứng đấy và kiểm tra tất cả mọi thứ ngay trước mặt ta, ngay trước mũi ta. Đúng là một lũ rác rưởi, rác rưởi. Nhà quê Gardner là những người trông có vẻ đần độn và lúc nào lông mèo con lợn cũng rụng ra từ người họ. Mày có biết mẹ mày đã phải mất bao lâu để vũ sạch đám lông đó hay không? Lông khắp nơi. Helena Smith là một bà quá phụ giàu có. Cái mụ què quạt ấy cứ ngồi ì ra đó cho đến lúc chết dần chết mòn. Mụ ta chưa từng phải làm việc lấy một ngày nào trong đời. Dù vậy, sự khinh bỉ lớn lao nhất của Rosa được dành cho ngôi nhà trên đường cái số 8. Đó là một căn nhà lớn, tòa lạc cao trên ngọn đồi, ở phần trên của Monkin. Cái nhà này, bà chỉ cho Liazen trong lần đầu tiên họ đến đó, là nhà của lão thị trưởng, cái tên lừa đảo đó. Giờ lão ngồi lù lù một đống trong nhà suốt cả ngày, độc ác đến mức không nhóm nổi một ngọn lửa. Trong đó luôn lạnh đến phát cống lên được, mụ ta điên rồi. Bà gằn từng tiếng, thật đó, hoàn toàn điên rồi. Ở cổng, bà ra hiệu cho con bé, mày vào đi. Liazen sợ phát khiếp lên được. Một cánh cửa to đùng màu nâu với tay nắm bằng đồng nằm ở cuối dãy tam cấp nhỏ đang đợi nó. Sao cơ? Mẹ đẩy nó tới trước. Đừng có đứng đây mà sao dưới trăng, đồ con lợn, nhúc nhích đi. Liazen nhúc nhích, nó bước theo con đường dẫn vào nhà, trèo lên những bậc cấp, do dự một chút rồi gõ cửa. Mở cửa là một bộ áo choàng tắm. Bên trong bộ áo ấy là một người đàn bà đang đứng trước mặt nó với đôi mắt thảng thốt, mái tóc rối bù như nồi bông và một dáng điệu thất thiểu. Bà ta đảo mắt nhìn mẹ ở chỗ cổng vào, rồi đưa cho bé gái một túi đựng quần áo cần giặt. Cảm ơn bà, Diazen nói, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có cánh cửa đáp lại, nó đóng sập trước mặt con bé. Mày đã thấy chưa? Mẹ lên tiếng khi nó quay lại chỗ cổng. Đây là cái mà ta phải chịu đựng, những kẻ giàu có khốn kiếp này, những con lợn lười biếng này. Lúc hai mẹ con rời đi, Diazen ngoảnh lại, tay ôm túi đồ cần giặt, nắm đấm bằng đồng trên cánh cửa nhìn theo nó. Khi kết thúc cái công việc nhiếc móc những người mà bà phải làm thuê cho họ, Rosa Huberman thường chuyển sang một chủ đề mắng mỏ ưa thích khác của bà, đó là ông chồng bà. Nhìn đám đồ cần giặt giũ và những ngôi nhà siêu vẹo, bà cứ nói và nói mãi không ngừng. Nếu mà bố mày có tí tài cán gì, bà luôn nói với Liazen như thế mỗi lần họ đi xuyên qua thị trấn Monkin, thì ta đã không phải làm cái việc này. Bà khịt mũi chế nhạo, một thợ sơn sao lại đi cưới cái hàng lỗ đít như vậy chứ. Đó là những gì mà họ đã nói với ta, gia đình ta, họ đã nói với ta như thế đấy. Những bước chân của hai mẹ con phát ra tiếng lạo xạo trên mặt đường. Và giờ thì ta sống thế này đây, đi bộ trên đường và làm việc quần quật như một con ở trong căn bếp của chính mình, vì cái đồ lợn ấy chẳng bao giờ kiếm được đồng việc gì cả. Chả cái công việc nào ra hồn hết, chỉ có cái đàn xếp thảm hại trong những cái xó xỉnh bẩn thỉu ấy mỗi đêm mà thôi. Dân thưa mẹ, mày chỉ nói được gần ấy thôi à? Đôi mắt của mẹ trông như những miếng giấy rời màu xanh tái được dán chặt lên mặt bà. Họ lại đi tiếp. Diazen phải mang túi đựng đồ bẩn. Ở nhà, đám quần áo được giặt trong một cái nồi nấu cạnh bếp lò, được treo ở chỗ lò sưởi trong phòng khách, và sau đó được là ủi trong nhà bếp. Nhà bếp là nơi diễn ra mọi việc. Mày có nghe thấy không? Gần như đêm nào mẹ cũng hỏi nó câu này. Cái bàn ủi là nắm đấm của bà, được nung trong bếp lò. Ánh sáng trong nhà rất mờ mịt, và Diazen đang ngồi ở chỗ bàn bếp, thường nhìn chăm chăm vào miệng lò lửa trước mặt nó. Sao? Sao cơ à? Lại là con mẹ Hofsafe. Mẹ đã không còn ngồi yên trên ghế của mình được nữa. Cái đồ lợn nái lại vừa mới nhổ vào cửa nhà mình nữa đó. Đó là một việc gần như đã thành truyền thống với Hofagen. Một trong những hàng xóm của họ là nhổ vào cửa nhà Huberman mỗi lần bà ta đi ngang qua. Cửa ra vào chỉ cách cổng vài mét, và chúng ta có thể nói rằng bà Hofagen có những cú nhổ rất xa và chính xác. Cái sự khạc nhổ này bắt nguồn từ việc bà ta và Rosa Huberman có một cuộc khẩu chiến kéo dài dễ đến cả thập kỷ. Không ai biết nguồn gốc của mối thâm thù này. Hẳn là bản thân hai người đàn bà ấy cũng quên mất tiêu rồi. Honsaven là một người đàn bà dẻo dai và có thái độ hàn học rất rõ ràng. Bà ta chưa bao giờ kết hôn, nhưng vẫn có hai người con trai